Chương 169, Tống Đạo Nhân. Lâm Sư Thúc, ngươi nói nên làm gì bây giờ à? Giang Ly mặt đầy lo lắng, quá không phải là người, cũng không biết ai nghĩ biện pháp, ngay tại cách mấy con phố địa phương, bán công khai phạm thức đúc kiếm phường ngự kiếm thuật, tam bách linh thạch, đây là người sao? Không gấp, đánh vệt nước là được. À, Giang Ly sững sờ, cái gì là vệt nước? Không có gì. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, dĩ nhiên sẽ không đi giải thích cái gì gọi là vệt nước, cái gì gọi là đạo gián, chẳng qua là tự mình vừa nói. Thức thứ nhất chớ để ý, ngược lại cũng bán không ít linh thạch, truyền đi liền truyền ra ngoài, ngươi bắt đầu ngày mai bán thức thứ hai, bất quá ngươi nói cho bọn hắn biết, này thức thứ hai uy lực so với thức thứ nhất lớn hơn, tu luyện lời nói cần phải phối hợp đan dược đồng thời, nếu không có cái gì dầu gì chúng ta đúc kiếm phường cũng không chịu trách nhiệm. Quả nhiên, ngày thứ hai Giang Ly trang bước xong sau, ngự kiếm thuật làm ăn lại hoa lạp lạp dậy rồi, đúc kiếm phường ngoại môn Đình Nhược thị, ngày đó lại vừa là trên 1 triệu linh thạch chảy vào tới, lần này bên ngoài người nhất thời liền luống cuống, ngự kiếm thuật là có thể đạo gián, nhưng là đan dược làm sao bây giờ? Nhân gia Phạm Thức Đúc Kiếm Phường nói, thức thứ hai uy lực so với thức thứ nhất đánh, nhưng là nếu như không phối hợp đan dược, có cái gì tốt ngạc tự gánh lấy hậu quả. Nghe một chút, tự gánh lấy hậu quả, lời này thật dọa sợ không ít người, đương nhiên, có bị sợ ở dĩ nhiên là không hề tin tà. Vì vậy ngày thứ hai, Vọng Hải Thành các đại y quán liền nhiều hơn không ít làm ăn, lấy Lâm Phi đối với Linh Bảo chân pháp tinh thông, thoáng thay đổi một chút linh bảo ngự kiếm thuật, vậy thì thật là so với ăn cơm uống nước còn nhẹ thả lỏng, tiểu ít một chút sửa đổi, nhất thời sẽ để cho linh bảo ngự kiếm thuật nhiều nhiều cái cạm bẫy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đạo cơ hủy hết. Cái này không, khoảng cách Phạm Thức Đúc Kiếm Phường mấy con phố quần sơn đúc kiếm trong PH và AM 432, vị kia mặt đầy hung dữ mặt đầy hung tướng Nhạc Sơn, liền chính ôm đầu lăn lộn đầy đất đây, tới, tới, đang dược tới, sư phụ, đang dược tới. Nhạc Sơn đồ đệ lão đảo xông vào, đem đan dược cho Nhạc Sơn ăn hết, cuối cùng đem Nhạc Sơn từ tẩu hỏa nhập ma bên bờ kéo trở lại. Mẹ, Phạm Thức Đúc Kiếm Phường quá không phải thứ gì rồi. Sau một hồi lâu, Nhạc Sơn mới có sức lực từ dưới đất bò dậy, lại uống hết mấy ngụm nước, lúc này mới đỏ mắt mắng lên. Không nghi ngờ chút nào, Nhạc Sơn chính là không tin tà một người trong. Chuyện này nói đến có chút buồn cười. Vốn là, lấy Nhạc Sơn mệnh hồn lục kiếp cảnh giới, là coi thường cái gì ngự kiếm thuật. Hết lần này tới lần khác Nhạc Sơn người này tính khí không được, cộng thêm trước liên tiếp ăn Phạm Thức Đúc Kiếm Phường thua thiệt, lần này nghe một chút đối với phương lại làm ra đang dược gì thêm ngự kiếm thuật, Nhạc Sơn nhất thời giận không chỗ phát tiết, má nó, lão tử còn thiên về cũng không tin cái này tà, đang dược gì thêm ngự kiếm thuật, hết thảy đều là gạt người, nhìn lão tử vạch trần ngươi. Sau đó Nhạc Sơn liền bi kịch, đường đường mệnh hồn lục kiếp cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền kim đan nhân vật, dĩ nhiên bị nhất thức nho nhỏ ngự kiếm thuật hố, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đây nếu là truyền đi, chỉ sợ có thể cười xuống nửa Vọng Hải Thành răng lớn. Nhạc Sơn ngồi ở chỗ đó, bị đồ đệ dùng một loại cổ ánh mắt của quái nhìn, trong lúc nhất thời thật là tự có lòng. Má nó, ta làm sao lại không quản được chính mình đâu rồi, nhất định phải đi luyện kia cái gì ngự kiếm thuật. Kết quả tốn 30.000 linh thạch mua viên đan dược không nói, còn ném người lớn như thế. Còn nữa, kia Phạm Thức Đúc Kiếm Phường cũng thật không phải thứ gì. Vì phòng ngừa người khác học trộm ngự kiếm thuật, lại còn làm ra như vậy cái đan dược tới. Đúng rồi, đan dược. Nhạc Sơn nghĩ tới đây, đột nhiên vỗ đầu một cái, liền vội vàng đi tìm đan dược, bất quá mới vừa đưa tay, lại nghĩ tới đã bị mình ăn, vì vậy lại liền vội vàng đem nhà mình đồ đệ kêu đi qua, đi, lại đi mua cho ta một viên đan dược. À, đồ đệ đầu óc mơ hồ đi ra ngoài, một bên đi ra ngoài thời điểm, còn một vừa lầm bầm lầu bầu, thế nào tẩu hỏa nhập ma còn sẽ ghiền, một lần không đủ còn phải một lần nữa. Rất nhanh, viên đan dược thứ hai liền bị đồ đệ mua được, bất quá lần này Nhạc Sơn chưa ăn, mà là mang theo viên đan dược này ra cửa. Khoảng cách quần sơn đúc kiếm phường không xa, có một nhà kêu vui sướng cư y quán, trong y quán mặt có một vị Tống đạo nhân, y thuật tinh xảo, làm người hòa khí, rất nhiều Vọng Hải Thành tu sĩ bị thương cũng lại muốn tới nơi này cầu y coi bệnh, thường xuyên qua lại giữa này. Tống đạo người đang Vọng Hải Thành ngược lại cũng có chút danh tiếng, nhưng là có rất ít người biết vị này Tống đạo nhân, nhưng thật ra là một vị đan đạo đại sư. Ngay từ đầu Nhạc Sơn cũng không biết, chẳng qua là sau đó có một lần Nhạc Sơn dẫn người đi đào quặng mỏ, vừa vặn gặp hái thuốc Tống đạo nhân, nhắc tới cũng là đúng dịp, lúc ấy Tống đạo nhân đang bị một con lục kiếp quỷ vật đánh lén, Nhạc Sơn ngày đó ước chừng cũng là tâm tình tốt, tự ra âm thanh nhắc nhở Tống đạo nhân một câu, sau đó, Nhạc Sơn liền thấy, cái này nhìn vừa già lại lùng lão đạo sĩ, dùng một viên đan dược tươi sống đổ chết đầu này lục kiếp quỷ vật, vì vậy, Nhạc Sơn biết gặp cao nhân, một đường quấn quýt chặt lấy, cuối cùng với Tống đạo nhân leo lên quan hệ, ngày lễ ngày Tết cho Tống đạo nhân đưa lên một ít lễ vật. Không nhẹ không nặng, cũng không mở miệng với Tống đạo nhân yêu cầu đan, cứ như vậy vài chục năm đi xuống, lại còn thật để cho Nhạc Sơn vào Tống đạo nhân pháp nhãn, thỉnh thoảng cho Nhạc Sơn mấy viên thuốc, chính là để cho tư chất bình thường Nhạc Sơn, từ mệnh hồn tứ kiếp leo lên mệnh hồn lục kiếp. Hôm nay, Nhạc Sơn cũng là với thường ngày, mang theo mấy thứ điểm tâm nhỏ vào vui sướng cư nhân đều biết, vị này quần sơn đúc kiếm vườn Nhạc Sơn Nhạc lão bản, là Tống đạo nhân anh em kết nghĩa, dọc theo đường đi tự nhiên không người ngăn, cứ như vậy một đường đến vui sướng cư hậu viện, nơi đó có một tòa đan phòng, là Tống đạo nhân bình thường luyện đan địa phương. Nhạc Sơn đến cửa, đem mấy thứ điểm tâm nhỏ buông xuống, cung cung kính kính gõ cửa một cái. Tống đạo nhân sau khi mở cửa, nhìn một chút để ở nơi đó điểm tâm, nhất thời cười hùng cười. Ha ha, ngươi ngược lại có lòng, biết lão đạo sĩ thích ăn mấy dạng này điểm tâm, luôn là thật xa chạy đi mua được. Hẳn, hẳn, Nhạc Sơn xoa xoa tay đứng ở một bên, các loại Tống đạo nhân ăn xong điểm tâm sau khi, lúc này mới mặt đầy ngượng ngùng mở miệng nói, gần đây gặp chút phiền toái, ngươi còn có thể gặp phiền toái. Tống đạo nhân ăn xong điểm tâm, lại uống hai ngụm thủy, lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn Nhạc Sơn, phải biết, vị này chính là Vọng Hải Thành nổi danh số lớn, chấp chưởng tứ đại đúc kiếm phường một trong quần sơn đúc kiếm phường, bản thân lại vừa là mệnh hồn lục kiếp cao thủ, kim đan tông sư không ra, Nhạc Sơn có thể gặp được thượng phiền toái gì? Có chuyện như vậy, Nhạc Sơn cũng không giấu giếm, đem phạm thức đúc kiếm phường chuyện nói một lần, thậm chí liền ngay cả mình để cho nhân âm thầm làm chuyện xấu, cũng một chút không lọt nói ra, cũng đã sớm nói, cho ngươi bớt làm một chút loại này chuyện hư hỏng, ngươi không phải là không nghe, lần này tốt lắm, gặp cao thủ đi.